Nhưng khi anh vừa gấn xong thì bên ngoài có một cơn gió lớn đổ vào bên trong, cuốn theo bụi nhang mù mịt, khiến cho Phong đánh rơi luôn que nhang đang cầm ở trên tay xuống đất. Phong đưa tay rửa mắt rồi vội nhặt que hương lên vái lạy. Anh cắm nhang vào bát hương, sau đó bước ra bên ngoài lấy từ túi áo ra bao thuốc lá châm lửa. Phong dựa lưng vào cột nhớ lại lúc anh nhận ra có người đang bơi dưới cái ao nhỏ. Khi đó anh chỉ tập trung vào việc cứu người mà không quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, dường như lúc anh chạy xuống bờ ao, anh có lờ mờ thấy một bóng người đang bước đi rất nhanh. Anh tự khẳng định là anh hoàn toàn không nhìn lầm. Từ khoảng cách của người đó cho đến cái ao gần hơn từ vị trí của anh rất nhiều. Chắc chắn người đó sẽ nghe thấy tiếng vỗ nước của Loan, thế nhưng mà lại không hề có hành động giúp đỡ mà lại lạnh lùng bỏ đi. Nếu như không có anh thì cô gái tên Loan kia lành ít dữ nhiều. Sao chuyện này nó có gì đó giống với vụ mà cô bé Loan kia ngã xuống giếng làng cách đây 10 năm. Trong lúc chính Phong đang hô hoán mọi người về vụ tai nạn thì anh cũng lờ mờ nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng bước đi khuất sau bụi tre vào con xóm nhỏ. Trước kia khi mà anh chỉ nghĩ đó là một người lạ chẳng có liên quan. Nhưng mà sau vụ kia nãy thì Phong cảm nhận được rõ cái bóng đen kia dường như có liên quan gì đó với tất cả những chuyện xảy ra với nhà bà Mây. Thế nhưng sau vụ khi nãy thì Phong lại cảm nhận được rất rõ cái bóng đen kia dường như có liên quan gì đó với tất cả những chuyện xảy ra với nhà bà Mây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.